Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lâm Phong chen vào đám đông lên tiếng. Tôi dẫn cô đi, cô đảo đảo mắt mấy vòng trên đầu hiện rõ ba vạch khác tuyến. Phải nha, nếu như cô mà lên được trên trời nhất định cô phải thiến. Ôi mẹ ơi, có cần oan gia đến cái mức đi đâu cũng gặp không vậy, trời con dập mặt với ông thiên, ông có thể để mấy cái người này tránh xa con chút không? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hích, lấy lại được vẻ bình tĩnh cô phán một câu xanh dờn. Trước khi dẫn tôi đi tôi nghĩ anh nên đến phòng y tế xử lý huyết lệ của anh rồi hẵng nói xong rồi tiện tay kéo luôn một cô gái bên cạnh rồi bỏ đi. Không khí ở trường, thật là quái dị mà. Còn về tư ca, soái ca thứ tư trong trường mặt nghệt nghệt ra trường hợp này chỉ được diễn tả bằng hai từ. Quá nhục, cả đời này cậu ta chưa bị ai làm nhục đến những hai lần cậu thề cậu sẽ báo thù, phải làm cô gái này quỳ rạp xuống khóc lóc đòi làm bạn gái cậu đắc. Chí cậu đi thẳng một mạch đến lớp mặc kệ mấy cái xác này đang bị linh hồn đào thải. Kéo cô gái đi bên cạnh được một khoảng khá xa cô buông tay cô gái ra hỏi. Giúp mình đi đến phòng hiệu trưởng nha, cô lại cười một nụ cười hồn phi phách tán. Một nụ cười có thể làm chết bao nhiêu dân chúng đây. Hại não, sau khi cô bạn kia đi cô mới nhớ ra đó là Thanh Mẫn Lam. Bạn tốt của nữ phụ cũng có một cái kết bi thảm là vì cứu nữ phụ một mạng nên bị bắn tiếc là nữ phụ đâm đầu vào yêu mù quáng nên không cần biết đến. Sự tồn tại của nhỏ này. Khó lắm mới có bạn, cô phải trân trọng và bảo vệ cô gái nhỏ này mới được. Phòng hiệu trưởng, dâm cánh cửa được trở về với đất mẹ thân yêu. Nguyên nhân cô gõ cửa căn bản là không ai trả lời thế nên mới đạp cửa á nha, phá hoại của công một cách hợp lý. Hợp lý ghê, em là ai từ đâu bước đến nơi đây phá hoại của công? Ông này hát hay ghê, Trần Lam Nghi cô trả lời một cách điềm đạm. À thì ra, là Lam Nghi ngồi vào đây. Xong điền xuống đây, WTF lão tử đến là để học chờ éo phải để chơi nhá. È hèm giấy đăng ký vào lớp S mời Trần Tiểu Thư xem qua. Hư con nhỏ mập suốt ngày bám theo nam thần nghe nói giờ mới đi học chúng mày ạ, ư con nhỏ đó mặt dày thật. Hư không biết tốt xấu, vô sỉ mà. Tin tức Trần Lam Nghi trở lại đi học cũng nhiều hơn lan rộng toàn địa cầu, ý lộn toàn trường mới đúng. Địa bàn lớp 11S, tiếng giày cao gót đế nhọn vang cộp cộp dưới đất, một bà cô giáo trẻ vang lên trên nền đất, đi theo sau là một thiếu nữ nhìn rất tomboy lại cá tính. Bà giáo ra hiệu cho cô đứng ngoài cửa lớp, còn bà giáo thì vẫn tiếp tục đi vào lớp. Dầm cây thước gỗ không thương tiếc bị đập mạnh lên bàn một lực rất mạnh, bà cô nói như gào thét, hôm nay chúng ta đặc biệt có học sinh mới. Em vào đi, vừa dứt lời Lam Nghi bước vào cảnh tường đập vào mắt mọi người là cả người cô đều phát ra ánh hào quang không thua nữ chính A Hát. Vĩnh Châu như biết trước cô sẽ vào cái lớp này lên lén nhờ một nữ sinh làm như vẻ ngưỡng mộ Lam Nghi rồi đưa cho Lam Nghi tờ giấy. Lam Nghi không nói gì chỉ lẳng lặng cười một tiếng làm điên đảo chúng sinh, bà giáo phân chỗ ngồi, Lam Nghi được phân ngồi với Lục Đức Minh thành phần cá. Biệt của lớp, tất nhiên năm anh trai mặt còn lại cũng sẽ vào cái lớp con ông cháu cha này rồi. Khẽ cúi người chào cho có lệ, cô tiến thẳng về chỗ ngồi, mắt vẫn dán vào tờ giấy vừa nãy. Giữa giờ ra nhà kho. Có vật muốn đưa không đến là con rùa đạch, lão tử thích làm rùa đấy, chúng mày làm được gì à mà khoan, có đồ muốn tặng 100% phải lấy là cái. Chắc, hay ngày hôm qua đúng là nói hơi quá, thật sự là cái miệng hại cái thân mà, nhưng thật sự là kích thích tính tìm rồi của cô rồi ha ha. Cô cười lạnh làm Lục Đức Minh sởn gai ốc lên, trong đầu chỉ kịp hình thành hai từ. Mụ sim la, bù được bao nhiêu ta sẽ bù, cảm ơn độc giả. Có sai sót xin nhận xét thẳng tay ạ, mình cũng nói luôn lịch đăng của mình sẽ gặp chút vấn đề một xíu nhưng vẫn sẽ cố một ngày hai chép ạ, tối gặp tại MN. Cách chương.